Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2013, Thất Thải Bảo Liên Đăng. Võ Tần tra sứ sớm đối Lâm Hiên bọn họ khảo nghiệm. Đương nhiên ở chỗ này là không có ý nghĩa gì. Phó điện chủ chỉ là muốn sặc một câu qua đây à. Hai người khảo nghiệm phương thức đều không như nhau. Ở chỗ này chân chính nếu chống đánh, mà không phải có thể phản kích. Bọn họ thật chỉ có thể vẫn phòng ngự, mà không có thể phản kích. Đây chính là khác biệt chỗ. Còn như cặn kẽ tình trạng, vẫn phải xem thiên thần chúa tể làm sao khảo nghiệm. Về độ khó cũng không phải là một chút nhỏ. Cái này khảo nghiệm sau khi nói ra, không ít dự thi người khí sắc đều là biến đổi. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Không ai ưa thích bị đánh. Hơn nữa còn không thể phản kích. Thiên thần chúa tể dường như nhìn ra trong lòng bọn họ suy nghĩ. Chính là cười nói. Các ngươi không cần phải lo lắng. Đều không phải thật dùng quả đấm đập các ngươi. Cái này so với liều mạng đã là thể phách. Nhằm vào là các ngươi trong cơ thể vạn pháp chi lực. Phải nói là khảo nghiệm các ngươi vạn pháp chi lực. Nghe được không phải nói liều mạng thể phách. Không ít người nhất thời thở phào. Không phải mỗi người thể phách đều là nghịch thiên như vậy. Chẳng qua là khảo nghiệm thể phách nói. Thật không có quá nhiều ý nghĩa. Trong vấn đề không cần ta nói. Có chút dự thi người. Thể phách thật sự là nghịch thiên. Nếu nói có nhược điểm gì. Có thể nói là không yếu điểm. Vốn là đầy đủ khủng bố lực phòng ngự. Trừ dùng càng cường lực lượng đánh tan ở ngoài. Sẽ không có hắn biện pháp. Này cũng chưa tính là yếu điểm. Thiên thần chúa tể không chỉ tên điểm họ. Không ai biết là ai nghịch thiên. Bất quá có một số người là nhìn về phía Lâm Hiên. Hắn chính là có huyền thần giáp. Đây chính là cùng cấp độ vô địch phòng ngự. Căn bản không cần tỉ thí. Cũng biết hắn lực phòng ngự tuyệt đối là khủng bố. Vẫn còn may không phải là chân chính bị đánh. Nếu không vậy coi như xấu hổ. Chờ tí ta tự lấy khắc chế các ngươi thuộc tính lực lượng. Tới trấn áp các ngươi. Thiên thần chúa tể đưa tay đi ra. Nhất kiện thất thải bảo liên đăng xuất hiện tại thủ trưởng trong lòng. Nhàn nhạt thải mang từ nơi này thất thải bảo liên đăng trong truyền tới. Đi khắp nơi khuếch tán ra. Thoạt nhìn tương đối nhu hòa. Kiên trì thời gian là một ngày thời gian là hợp cách. Vượt lên trên 5 ngày thời gian. Như vậy các ngươi tự có thể có được ta chỉ vẽ. Với hắn chúa tể như nhau. Như cũ có so sánh xuất sắc tiêu chuẩn. Chỉ cần đạt tiêu chuẩn sau đó. Là có thể lấy được hắn chỉ vẽ. Kiên trì một ngày thời gian. Trong mọi người tâm đều là căng thẳng. Này tuyệt đối không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Một ngày thời gian rất ngắn. Nhưng ở trong khảo nghiệm thế nhưng tuyệt đối dài dằng dặc. Mỗi một giây cũng có thể là giây vò. Không có vấn đề gì nói. Vậy các ngươi chuẩn bị một chút. Chuẩn bị tiếp thu ta khảo nghiệm. Thiên thần chúa tể cười nhạt một tiếng nói. Bọn họ đều tìm kiếm tốt vị trí của mình. Chính là đả tọa ngồi xuống. Chuẩn bị tiến hành chịu đựng công kích này. Không hề nghi ngờ. Này độ khó nhất định là rất cao. Riêng là cửa ải cuối cùng. Phó điện chủ bọn họ cau mày. Thảo luận nói. Này quả không đơn giản a. Châm trích khắc chế lực lượng. Chẳng biết Lâm Hiên bọn họ có thể hay không tiếp tục chống đỡ. Không cần phải lo lắng. Lâm Hiên nắm giữ nhiều loại vạn pháp chi lực. Tại đây một ván có rất lớn ưu thế. Vũ Hồng thần tướng ở bên cạnh cười nhạt nói. Hắn dường như có so sánh đặc biệt vạn pháp thân thể. Vạn pháp thân thể. Phó điện chủ hai mắt tỏa sáng. Chợt lại là lắc đầu thở dài nói. Vạn pháp thân thể a, cũng là khó xử nhất thể chất. Tốc độ tu luyện so với người khác phải chậm hơn quá nhiều. Chủ yếu nhất là rất khó tu luyện. Bất quá đương sơ cửu trọng chúa tể. Chính là vạn pháp thân thể. Tu luyện được, đó chính là cực kỳ kinh khủng. Tu luyện kém, đó chính là liên lụy bản thân tiến độ tu luyện. Đúng vậy, càng đi về phía sau càng là khó khăn tu luyện. Vạn pháp thân thể tuy nói không tệ, nhưng quá khó khăn tu luyện. Không ít người cũng buông tha này vạn pháp thân thể. Vũ Hồng thần tướng nói ra. Vạn pháp thân thể tại đây kim văn đại vị diện trong. Cũng không hiếm thấy. Đối lập nhau cho hắn thể chất. Thật là hiếm thấy một điểm. nhưng cũng không phải là không. Nhất rõ rệt một cái đặc điểm, đó chính là đầy đủ khó tu luyện, nhưng muốn đem mỗi chủng vạn pháp chi lực cho tu luyện hoàn mỹ. Vậy một chuyện khác, có đôi lời gọi là vô cùng toàn diện chính là bình thường, cần tinh lực quá nhiều, mỗi một dạng đều không đủ tinh thông, vậy chỉ có thể là bình thường. Hy vọng lần này hắn đồng dạng không nên khiến người ta thất vọng là được. Liền cửu trọng chúa tể phương pháp tu luyện cũng lấy được. Như vậy tại ngộ tính ở trên nhất định định không kém. Phó điện chủ nói ra, ở tại bọn hắn thảo luận đồng thời, thiên thần chúa tể tế xuất trong tay thất thải bảo liên đăng. Nổi bồng bềnh giữa không trung. Sau một khắc, vạn trượng thải mang bao phủ xuống. Thuộc tính khác nhau vạn pháp chi lực đều xuyên qua. Ầm ầm một tiếng, bao phủ ở thân thể bọn họ. Vạn pháp chi hỏa, ban đầu là một đạo vạn pháp chi hỏa. Khủng bố vạn pháp chi hỏa đánh xuống đến. Đầy trời hỏa hải nhanh chóng bao phủ ở bọn họ từng cái dự thi người. Bởi không ít người đều là tu luyện vạn pháp chi kim. Lập tức bắt đầu thống khổ chống lại lên. Ngăn cản này khắc chế bản thân lực lượng. Đối với hắn tu luyện vạn pháp chi hỏa, hay hoặc giả là vạn pháp chi thủy, vậy thì tốt chịu quá nhiều. Lâm Hiên tại bị này vạn pháp chi hỏa bao phủ lúc, nhanh chóng chuyển hóa thành vạn pháp chi hỏa, bao phủ ở bản thân. Chẳng qua là hắn cũng không phải tại chống lại, ngược lại thì tại hấp thu lên, thậm chí còn áp đảo này thất thải bảo liên đăng thả ra ngoài vạn pháp chi hỏa. Rất nhiều người cũng nhìn ra, đều bị tình huống này cho lộng há hốc mồm. Thất thải bảo liên đăng tuy nói không phải vũ trụ cấp bảo vật, nhưng ít ra là ngân hà cấp bảo vật, thả ra ngoài lực lượng, ngược lại bị trấn áp, quả thực bất khả tư nghị. Toàn bộ dự thi người trong, cũng chỉ có Lâm Hiên có thể làm đến bước này. Trừ hắn ra, người khác căn bản không cách nào làm đến bước này. Chuyện gì xảy ra? Võ tuần tra sư cũng không nhịn được đi tiến tới mấy bước. Rõ ràng có thể tại chỗ thấy rất rõ ràng, nhưng vẫn là không nhịn được đi về phía trước, muốn nhìn được càng rõ ràng hơn một ít, bởi vì, này quá nghịch thiên, vốn là thiên thần chúa tể trấn áp bọn họ, không nghĩ tới ngược lại được Lâm Hiên hỏa diễm chỗ trấn áp. Bắt hàng phục, thiên thần chúa tể hai mắt tỏa sáng, há, chủ yếu tu luyện vạn pháp chi hỏa mà, vẫn tu luyện tới kinh khủng hơn cấp độ. Dựa theo cấp bậc đến xem, lẽ nào cũng đến vũ trụ cấp bậc hay sao? Không ít người đều bị tình huống này cho lộng sửng sốt. Nếu thánh đế, hoặc người đế tôn thi triển vạn pháp chi hỏa bị trấn áp. Điểm này đến không lạ thường. Đây chính là chúa tể cấp bậc, còn dùng ở trên thất thải bảo liên đăng. Trên ý nghĩa thì bất đồng. Tiểu gia hỏa này, thật sự là có ý tứ. Thiên vũ muội muội. Không nên cùng người ta đoạt có được hay không? Nói qua mộng ngữ chúa tể tự đối thiên vũ chúa tể phóng xuất ra mị hoặc đến. Này mị hoặc cũng không phải là nhằm vào nam tính. Nữ tính như cũ có hiệu quả. Thiên vũ chúa tể không có chút rung động nào mà văng ra này mị hoặc. Lạnh nhạt nói. Mộng ngữ chúa tể. Cái này vẫn là phải xem phía sau tình huống làm tiếp nhận xét định. Ở chỗ này ta sớm nói rõ một chút. Không phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nói. Ta nhất định sẽ chọn hắn làm đệ tử. Lần này nàng rốt cục sao định hạ lai. Bởi vì là cửa ải cuối cùng. Sớm nói ra cũng không có gì. Dù cho đợi lát nữa thua. Ít nhất trình độ cũng không thể sẽ kém. Có thể trở thành là chúa tể đệ tử. Nhưng thật ra quang minh chính đại. Sẽ không thụ người loạn ngữ. Click cảm ơn và vote tốt ủng hộ mình nhé. TKS. Số từ 1759 convert by King Killer. Hết chương.